Chương 136, huyết chiến thập thức hiển uy. Đáng tiếc. Hạng Minh Chân lắc đầu, rời đi làm bằng đá đại điện. Hắn sớm liền nhìn ra cái kia ba vị nạp khí bắt trọng cao thủ bẩn thỉu, nhưng có làm được cái gì bất kể là ai chiến thắng, cuối cùng bảo vật đều sẽ không rơi trong tay hắn. Lăng Thiên Vũ cùng Diệp Linh Lung mặc dù không có cam lòng, nhưng tương tự lựa chọn rời đi. Chỉ đổ thừa bọn hắn vận khí không tốt, động phủ mới xuất thế 2-3 ngày, thế mà liền có nhiều cao thủ như vậy xông tới. Đáng tiếc, thời gian vẫn là quá ngắn, bằng không hắn nhóm sư phó, trưởng môn các phái vừa đến, nào có đám người này chuyện gì. Tam Đại Tuấn Kiệt cũng không sợ người bên trong giết người diệt khẩu. Bọn hắn tiến vào động phủ sự tình tất nhiên truyền ra ngoài, lấy ba đại môn phái lực lượng, ai dám động đến tay, sớm muộn có thế cha rõ rõ ràng ràng. Cuối thông đạo, sương mù mông lung, tại lơ mơ tia sáng bên trong như ẩn như hiện. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn đồng tử tựa hồ càng thêm đen, không phải đeo con ngươi phóng đại phiến làm ra vẻ đen, mà là tinh khiết tự nhiên thâm thúy đen. Không hổ là hóa thuần đan, phục dụng 5 viên về sau, trong cơ thể tạp tư cờ hờ ẩn tở thành trừ hơn 9 thành. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra một tia hơi cười. Lấy hắn nạp khí nhất trọng tu vi. Trong cơ thể tạp tư cờ hờ ợ tờ cũng không phải tàng khí cảnh lúc có thể so sánh, không chỉ có số lượng càng nhiều, cũng càng thêm khó mà thành trừ, nếu không vậy sẽ không tiêu hao hết 5 viên hóa thuần đan. Nhưng tới đối đầu ứng, một khi thanh trừ tạp tư cờ hờ ợ tờ, thực lực tăng lên cũng là làm cho người kinh hãi. Nếu như có thể nội thị, liền hội phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này nội lực tựa như cùng màu tím tinh nước bình thường, mắt thường cơ hồ nhìn không ra tạp sắc. Tâm niệm hơi động, từ Hà Nội lực vận chuyển một cái chu thiên, tốc độ so bình thường nhanh ước 2 thành, thông qua kinh mạch truyền lại suất lực lượng càng là hùng hồn vô cùng. Mà Thạch Tiểu Nhạc tu vi, vậy thình lình đi tới nạp khí nhất trọng đỉnh phong. Nguyên bản, nội lực của hắn tương đương với bình thường nạp khí tứ trọng đỉnh phong cao thủ, thông qua Tử Hà thần công phát huy, không kém gì nạp khí ngũ trọng sơ kỳ cao thủ. Mà bây giờ, coi như không sử dụng Tử Hà thần công, nội lực của hắn vậy không kém cỏi nạp khí ngũ trọng sơ kỳ cao thủ, một khi thi triển Tử Hà thần công, nhưng cùng bình thường nạp khí ngũ trọng đỉnh phong cao thủ so sánh. Đây là to lớn tiến bộ đi làm bằng đá đại điện nhìn xem, nếu như vẫn là có quá hơn cao thủ, chỉ có thể thối lui ra khỏi. Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ là, tòa sơn quan hổ đấu. Hắn xem chừng, hiện tại rất nhiều cao thủ đều không khác mấy bị giết, nếu có cơ hội, chưa chắc không có thể động dụng át chủ bài. Đến cái hoàng tước tại hầu. Đương nhiên, nếu như nạp khí thất trọng trở lên cao thủ vượt qua 2 cái, hắn vậy tuyệt không hội mạo hiểm. Rộng đường giao thông lớn bên trong, đâm đầu đi tới 3 người. A, Thạch huynh là ngươi. Hạng Minh Chân cùng Diệp Linh Lung vi kinh, hai người còn tưởng rằng Thạch Tiểu Nhạc đã rời đi. Lăng Thiên Vũ vừa mới bắt đầu còn một bộ đạm mạc bộ dáng, nhưng các loại nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thanh sam, cùng đeo đao kiếm, ánh mắt lập tức cấm trầm. Có phải hay không là ngươi, đánh gãy thiên hoa cánh tay Lăng Thiên Vũ quát hỏi đường. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút đối phương, đồng dạng đoán được thân phận đối phương, không để ý Hạng Minh Chân đánh tới ánh mắt, nhạt nói, phải thì như thế nào tự mình làm sự tình, hắn còn khinh thường tại phủ nhận. Huống chi, Thạch Tiểu Nhạc không cảm thấy mình làm sai cái gì. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không hề sợ hãi, Lăng Thiên Vũ giận dữ mà cười nói, thương đệ đệ ta, còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng. Ai cho ngươi là gan ngươi liền không hỏi xem, đệ đệ ngươi làm cái gì sao Thạch Tiểu Nhạc đường. Ta chỉ biết là, hắn bởi vì ngươi, không thể không sớm rời đi động phủ, thậm chí vì dưỡng thương, hội trì hoãn mấy tháng thời gian, cứ thế tu luyện bị ngăn trở. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Thiên Vũ thanh âm càng ngày càng bình tĩnh. Nhưng mà Hạng Minh Chân cùng Diệp Linh Lung lại biết, cái này là đối phương nổi giận khúc nhạc dạo. Càng là tỉnh táo, đại biểu Lăng Thiên Vũ lửa giận càng đựng. Hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Khí thế mặc dù đủ, lại không hiểu thích hợp túi đầu, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, Hạng Minh Chân âm thầm lắc đầu. Hắn đã lại nhiều lần nhắc nhở đối phương, làm sao đối phương vẫn nhất ý đi một mình, hắn vậy không có cách nào. Diệp Linh Lung đồng dạng không nói lời nào, nhưng trong lòng thầm nghĩ, người này là người tu luyện song đao lưu hạt giống tốt, mình có muốn cứu hắn hay không một mạng đâu một bước phóng ra, Lăng Thiên Vũ quát khẽ nói. Người, có nhận hay không sai Thạch Tiểu Nhạc nói, không hỏi xanh đỏ đen trắng, hoành hành bá đạo, hưởng cho ngươi vẫn là cái gì chính đạo tuấn kiệt, buồn cười đến cực điểm. Cái kia không đau không ngứa, không mặn không nhạt bộ dáng, lập tức kích thích Lăng Thiên Vũ vốn là nổi giận thần kinh. Quỳ xuống cho ta. Đơn tay vồ một cái, Lăng Thiên Vũ không chút nghĩ ngợi, phất tay liền hướng Thạch Tiểu Nhạc hai đầu gối đánh tới. Phun trào lực lượng tựa như một tầng kim thiết, không gì không phá, cắt vỡ hư không. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng lui lại, thon dài bàn tay đẩy ngang mà ra. Phanh kình khí vô hình khuyết tán ra, thổi lên hai người quần áo. Ngu xuẩn mất khôn độ vận, giữ lại ngươi tất nhiên là kẻ gây họa. Hôm nay Lăng Mỗ liền vì giang hồ trừ hại ngay từ đầu. Lăng Thiên Vũ nhiều nhất đánh phế Thạch Tiểu Nhạc hai tay, hiện tại, hắn quyết định giết chết đối phương. Nói bừa trừ hại, ta nhìn nhất mối họa lớn, liền là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc đối chọi gay gắt, ngữ khí lãnh đạo. Chết vừa rồi chỉ là Lăng Thiên Vũ tiện tay một kích, giờ phút này hắn ngang nhiên phát động toàn thân nội lực, từng tia từng sợi khí tức một khi phát ra đến trong hư không, phảng phất vô số lợi khí, lập tức nhớ tới tiếng xèo xèo âm. Nhị lưu hạ phẩm nội công, kim sát chi khí. Làm phù lưu vực đỉnh tiêm nhất lưu tuấn kiệt, Lăng Thiên Vũ không chỉ có được nạp khí tam trọng tu vi, càng là đem kim sát chi khí tu luyện đến siêu việt tiểu thành tình trạng. Nội lực nhưng cùng bình thường nạp khí lục trọng sơ kỳ cao thủ sánh vai. Toàn lực phát động dưới, Lăng Thiên Vũ không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể ngăn cản một kích này. Miên Trung Thiết nếu như là trước đó, Thạch Tiểu Nhạc còn thật không dám ngạnh kháng. Nhưng là nội lực tịnh hóa về sau, hắn nhiều nhất so Lăng Thiên Vũ kém một trọng, phối hợp sát chiêu, chưa hẳn không thể cùng hắn đấu một trận. Đinh Hai nhức góc thanh âm bên trong, hai người lại lần nữa bước bình. Ấn nội lực so trước đó cường không ít Hạng Minh Chân cùng Diệp Linh Lung đều là sương sở, hơn hết rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Coi như nội lực tiến bộ lại như thế nào, vừa rồi Lăng Thiên Vũ nhưng không có sử dụng chiêu pháp võ học, một khi nghiêm túc, liền bọn hắn đều muốn kiêng kỵ mấy điểm. Điên loạn quyền nói đến là đến, Lăng Thiên Vũ hốc mắt nhảy một cái, kim sát chi khí thôi động dưới, trong nháy mắt hướng Thạch Tiểu Nhạc vung ra mở y chu cờ đạo quyền ảnh. Cái này chút quyền ảnh tư thái khác nhau, điên đảo cùng loạn, phảng phất đem mấy chục loại quyền pháp áp xúc trở thành một chiêu, uy lực không thể bảo là không cường. Trên thực tế, cái này sát chiêu chính là Lăng Thiên Vũ tham khảo mười mấy loại quyền pháp về sau, lĩnh ngộ mà ra tác phẩm đắc ý vượt quá Hạng Minh Chân hai người dự kiến, Thạch Tiểu Nhạc vẫn không có rút kiếm. Chỉ gặp hắn tay trái bất động, tay phải lấy cánh tay làm kiếm, động tác nhìn như chậm chạp, hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều vừa đúng. Lại trong nháy mắt, đem Lăng Thiên Vũ đắc ý sát chiêu phá đến sạch sẽ. Mà hắn, từ đầu đến cuối không có di động một bước. Lần này đổi ta. Cười cười, Thạch Tiểu Nhạc như mực tóc xanh tung bay hở ơ tờ lên, nhất trọng cứng cỏi khó phá vỡ. Miên như mây hà màu tím nội lực từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trượng. Phanh Lăng Thiên Vũ ba người lui lại vài chục bước. Nhất là mục tiêu chủ yếu Lăng Thiên Vũ, búi tóc đều bị làm rối loạn. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, Thạch Tiểu Nhạc còn có nội lực ly thể loại thủ đoạn này. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu không lấy hắn thực lực, không đến mức chật vật như thế. Ha ha ha ngốc trệ cùng sau khi hết khiếp sợ, Lăng Thiên Vũ điên cười to, trong tiếng cười, mang theo khó mà hình dung lạnh lẽo xa tờ khi. Cho tới bây giờ không ai, có thể dựa vào nạp khí một trọng cảnh giới, liền để hắn Lăng Thiên Vũ kinh ngạc. Hắn thể, cái này là cái thứ nhất. Cũng là cao y củ ổ y cu nở dê. Từ phía sau lưng xuất ra hai đoạn lợi khí, Lăng Thiên Vũ vặn vẹo cơ quan, răng rác một tiếng, cả hai lại hợp làm một thể, tạo thành một cây dài bảy thước thương. Trường thương toàn thân phát ra ồ mang, mũi thương càng là đen kịt vô cùng, tựa như đến từ địa ngục ma binh, chỉ một chút liền khiến lòng người kiềm chế. Không có thương Lăng Thiên Vũ, cho người ta cảm giác là đáng sợ. Cầm thương nơi tay Lăng Thiên Vũ, lại chỉ có thể dùng kinh dị để hình dung, thật giống như hắn tùy thời có thể thu cắt bất luận kẻ nào tính mệnh. Khanh khanh. Thạch Tiểu Nhạc hai tay tề động, tay trái toái tuyết đao, tay phải thanh phong kiếm, trong mắt tản ra để Hạng Minh Chân cùng Diệp Linh Lung động dung sáng rực chiến ý một cái tiết ngang, chỉ đeo để Thạch Tiểu Nhạc kiểm nghiệm thông thường chiến lược. Hiện tại, hắn ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút, phù lưu vực đỉnh tiêm nhất Lưu Tuấn Kiệt thực lực. Kim sắt tam tuyệt thường. Tuyệt nhân lười nhác thăm dò, Lăng Thiên Vũ đem kim sát chi khí vận chuyển tới cực hạn, trường thương trong tay đột nhiên run rẩy lên, mang theo một mảnh khiến người hoa mắt thương hoa. Kim sát tam tuyệt thương, nhị lưu hạ phẩm thương pháp. Dựa vào kinh người tư chất, Lăng Thiên Vũ tu luyện mấy năm, sớm đã đem kim sắt tam tuyệt thương tu luyện đến hóa tướng tiểu thành tình trạng, lại phối hợp kim sắt chi khí, lực sát thương càng là không phải tầm thường. Đi qua từng không còn có 5 vị nạp khí lục trọng cao thủ, trực tiếp chết tại một thương này phía dưới, vì hắn Diêm Vương thương Mỹ danh thêm 3 điểm hung ác điên cuồng. Tay trái chẳng đao, tay phải huy kiếm, Thạch Tiểu Nhạc động tác nói không nên lời cân đối, hoàn toàn khác biệt đao pháp cùng kiếm pháp đồng thời thi triển mà ra, cùng nhau nên tiếp tuyệt mệnh thương hoa. Trời sinh chi tài. Diệp Linh Lung hai con người gọn gọn. Nàng danh xưng song đao ngọc nữ, kỳ thật dùng bất quá là một bộ đao pháp, nếu nàng có thế giống như Thạch Tiểu Nhạc, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn. Đáng tiếc, đây là lão thiên gia thưởng cơm ăn, học đều không học được. Khanh khanh khanh đao quang, kiếm ảnh, thương hoa tầng tầng lớp lớp địa đụng vào nhau, rối loạn thanh âm cơ hồ bị phá vỡ người màng nhĩ. Kim sắt tam tuyệt thương, tuyệt địa lăng thiên vũ biểu lộ âm trầm, thương thế đột nhiên trở nên điên cuồng, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi có thừa, hình như thủy triều. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng lùi lại, liên tục sử xuất các loại đao kiếm chi pháp, thậm chí liên hoàn sát chiêu, đáng tiếc đều không thể ngăn cản trường thương thế công. Nhị lưu võ học phối hợp, còn là vượt qua đao kiếm sóng pháp, trừ phi ngày sau có thể nghiên cứu ra càng nhiều khả năng. Giao thủ mười mấy chiêu, Thạch Tiểu Nhạc liền biết, lấy hắn đối đao kiếm sóng pháp lý giải, tạm thời còn không đối phó được Lăng Thiên Vũ. Lại là một thương mãnh liệt đâm tới, xuyên thấu đao kiếm không môn. Đi chết đi Lăng Thiên Vũ ha ha cười to. Tay phải cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trầm ổn, hai tay cầm đao, đột nhiên vọt tới trước mà qua, phiêu giật đao chiêu thoáng chốc đại biến, lại tản mát ra thiết huyết vô tình hương vị. Huyết chiến thập thức thức thứ nhất, lượng quân đối lũy. Khoác lắc một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ thương chiêu lập tức đại loạn, cánh tay run lên phía dưới, thân thể đạp đạp lùi lại, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo dữ tợn. Không có khả năng xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.